Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, trình tiền bối thở dài. Hoàng Phó Ti đã xử lý xong, cửu ti đội chủ nhà, một vị tổ trưởng hướng về cầm đầu chiếc xe kia hô. Biết rồi, mọi người khổ cực chút, lập tức trời tối, ban đêm lái xe độ nguy hiểm càng cao hơn. Đều lên tinh thần đến, uể oải uống thể lực dược tề, tranh thủ tối hôm nay chạy tới hình chiếu trung tâm. Hoàng Nhân gật gù, sau đó la lớn, vừa nãy bọn họ cũng cuối cùng gặp phải một cái ngũ phẩm ma vật. Bất quá ỷ vào nhiều người cùng với thông lực phối hợp. Ở trả giá ba vị thành viên bị thương đánh đổi sau. Cuối cùng đem nó đánh giết, cân nhắc đến dù sao cũng là ngũ phẩm ma vật. Sở dĩ đem thi thể này đều chuyển lên xe, chuẩn bị mang đi ra ngoài. Giờ khắc này, toàn bộ đội ngũ khoảng cách trung tâm còn xa, bị Trình Lâm rơi xuống không ngắn khoảng cách. Có thể nơi này cũng đã có ngũ phẩm ma vật. Nói rõ trước Trình Lâm dọc theo đường đi xác thực là để sót không ít. Một lần nữa bò đến nóc xe, Hoàng Nhân lấy xuống kính mát, cũng đem nó nhét ở trong túi áo. Sờ sờ mặt của mình, vừa nãy dùng kính chiếu hậu liếc nhìn, đều phơi đen một tầng. Điều này làm cho nàng buồn bực không ngớt. Trạng vạng thời điểm, nhiệt độ rõ ràng hàng thấp xuống, khô nóng đi trừ, này làm cho cả đội ngũ đều thoải mái không ít. Đem dưới mông cái đệm kéo kéo, Hoàng Nhân ngó một cái bên tay phải cờ, đã tích góp một đám lớn. Này đều là dọc theo đường đi Trình Lâm đặt xuống đánh dấu. Phía trên viết đủ loại câu chữ. Cũng chỉ có thông qua những quân cờ này, nàng mới có thể xác định Trình Lâm còn sống sót. Rốt cuộc trước sau liền cái bóng của hắn đều không nhìn thấy. Này khó tránh khỏi để nàng nói thầm trong lòng. Bất quá này cũng nói nàng lựa chọn cái này lính trinh sát chọn đúng. Trình Lâm một cái chỉ là tứ phẩm, dĩ nhiên có thể một đường thông hành. Nghĩ như thế nào đều không đơn giản. Liền ngay cả trong đội ngũ những kia từ lâu công tác tinh anh tu sĩ, mắt cao hơn đầu những tên kia ở lúc nghỉ ngơi càng cũng biểu đạt đối Trình Lâm khâm phục. Rốt cuộc một người lái xe vì toàn bộ ti cục mở đường. Này không chỉ là dũng khí vấn đề, không có bản lãnh thật không được. Rầm rầm rầm. Cảm thụ dưới mông xe Việt dã có tiết tấu lay động. Hoàng Nhân ánh mắt kinh ngạc mà nhìn xe sớm đem đèn lớn mở ra. Thế là dần dần ảm đạm đi trên sa mạc. Đột nhiên xuất hiện hai cột chói mắt vàng óng. Liền ngay cả nàng bên trái nóc xe đèn pha cũng sáng lên. Đem phía trước rọi sáng. Dựa vào ánh đèn cầm lấy địa đồ. So sánh bên trong xe chặng đường đồng hồ kế tính chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, đè theo tốc độ này, hừng đông trước làm sao đều có thể đến khu vực trung tâm rồi. Nhìn trên bản đồ cái kia màu đen sắc khối, Hoàng Nhân không nhịn được đối với nó sinh ra vô hạn hiếu kỳ. Cũng không biết Trình Lâm hiện tại chạy đi nơi đâu, có hay không đến trung tâm, hẳn là không thể, hắn liền là lại mãng tổng cũng cần tránh né các loại ma vật. Không lạc đường là tốt lắm rồi, nơi nào có thể chạy nhanh như vậy? Nghĩ những này, Hoàng Nhân dần dần có chút thất thần. Hết cách rồi, tuy rằng mới tiến vào hình chiếu 6-7 tiếng mà thôi, nhưng trước sau kéo căng tinh thần, đến hiện tại khó tránh khỏi mệt mỏi. Liền ở công phu này, chân trời cuối cùng một tia ánh chiều tà hạ xuống, toàn bộ bầu trời tối lại. Đêm đen giáng lâm, âm âm, liền ở sa mạc hoàn toàn bị đêm đen bao phủ chớp mắt. Một tiếng khác nào từ chân trời truyền đến vang trầm đưa nàng thức tỉnh. Sau một khắc, Hoàng Nhân chưa kịp thấy rõ tình hình, liền chỉ cảm thấy thân xuống xe đột nhiên ngừng lại. Điều này làm cho nàng kém chút bởi vì quán tính ném ra. Làm sao rồi? Hoàng Nhân vội vàng ổn định thân hình. Bản năng sức chiến đấu toàn mở, chuẩn bị nghênh tiếp chưa biết nguy hiểm, nhưng mà tiếp theo, nàng liền nghe đến trong đội ngũ truyền đến liên tiếp tiếng kinh hô. Hoàng Phó Ti, ngươi mau nhìn, nhìn cái gì? Hoàng Nhân choáng váng, chợt quay đầu nhìn hướng về phía trước. Sau một khắc, nàng cặp kia đẹp đẽ con mắt bỗng nhiên trống lớn. Chỉ thấy, trước mắt đại mạc càng thay đổi dáng dấp. Sa mạc vẫn như cũ là sa mạc, địa hình chưa cải, nhưng mà bầu trời lại hiện ra xanh thẳm hào quang. Chỗ mắt nhìn tới, vô tận mặt đất tất cả đều phảng phất bao phủ màu lam nhạt lụa mỏng. Càng hình tượng cách nói, vùng thế giới này phảng phất đã biến thành hải dương. Mặt đất này chính là đáy biển, không khí chính là vô cùng nước biển. Bọn họ những người này chính là cất bước ở đáy biển bò sát. Trong không khí khô nóng hoàn toàn không có, trái lại là hiện ra ý lạnh. Những kia nguyên bản bằng phẳng, không hề có thứ gì xa địa trên, càng xuất hiện từng khóm to lớn thực vật bóng mờ. Bóng mờ kia có chút mơ hồ, hiện ra hoặc đỏ, hoặc phấn, hoặc vàng xanh sắc thái, vô pháp thấy rõ chi tiết nhỏ. Một mắt liếc đi, lại phẳng phất là san hô, hải tảo, đá ngầm loại hình ngoạn ý. Đó là cái gì? Bỗng nhiên, lại một tiếng thét kinh hãi vang lên. Một cái tiểu cổ lật ngạc nhiên mà chỉ về đằng trước. Chỉ thấy một cái khổng lồ mơ hồ bóng mờ đang từ giữa bầu trời bơi qua. Sở dĩ dùng, du, vừa đến là bóng mờ kia cùng loại cá cực kỳ tương tự. Thứ hai, nó quấy đuôi, vung kỳ ở giữa, trong không khí càng tùy theo có giống như là sóng nước sóng gợn di động. Liền phẳng phất là một cái cá ở trên bầu trời trườn vậy. Mà theo mọi người ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bọn họ ngạc nhiên nhìn thấy càng nhiều loại cá. Những này, loại cá, mỗi người có khác biệt, đồng dạng mơ hồ, lại tỏa ra không giống ánh sáng. Năm màu rực rỡ, trông rất đẹp mắt, chúng nó có kết bè kết lũ, mấy trăm con, mấy ngàn con thành đàn trườn, có thân đơn bóng chiếc. Chúng nó hình thể đều so với bình thường loại cá càng to lớn hơn. Ở vô tận trên bầu trời tùy ý bay lượn, tình cờ có hình thể cực kỳ khổng lồ loại cá từ trời cao bơi qua. Kia to lớn bóng mờ cái bóng càng là nhanh chóng xẹt qua mặt đất. Này, cửu ti, tất cả mọi người đều bị này tình cảnh quái dị đè ép. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Hoàng Nhân từ lâu đứng lên, mắt thấy một cái mơ hồ quang ảnh thẳng tắp hướng nàng trườn lại đây. Nàng theo bản năng nghiêng người tránh thoát, suy nghĩ một chút, lại đưa tay ra chạm đến. Kết quả quang ảnh kia dễ dàng xuyên qua bàn tay của nàng. Phảng phất đối với nàng không hề có cảm giác, không có sóng linh khí, chỉ là đơn thuần bóng mờ. Hoàng Nhân âm thanh khàn khàn nói, bỗng nhiên, một cái cảm giác hệ tam phẩm chỉ vào xa xôi hình chiếu trung tâm vị trí hô. Nhìn bên kia, ngoặc kép, thập ti, Thảo Vi cả người duy trì long hóa tư thái, lít nhà lít nhít vảy bao trùm toàn thân. Phía sau một cái đuôi càng là đang sốt sắng đong đưa. Đem không khí đung đưa từng cơn sóng gợn. Ở bên cạnh nàng, thập ti đội ngũ thăm dò từ lâu dừng lại. Mọi người dồn dập đạp ở trên xe, hướng nơi cực xa trung tâm nhìn tới. Trong đêm tối, xa xôi vị trí trung tâm lại có một cánh to lớn. Kiểm tra bằng mắt hơn 1.000 mét cửa lớn lẳng lặng đứng lặng. Hiện ra mông lung màu xanh nhạt, bởi vì nó quá khổng lồ. Sở dĩ mặc dù khoảng cách rất xa, các đại ti cục người cũng có thể nhìn rõ ràng. Từ trong nhà chui ra chính là cái gì? Thảo Vi nghe được người bên cạnh gọi, nhanh chóng dùng hai cái móng vuốt dụi dụi con mắt, ngước cổ nhìn, chỉ thấy từ trong cửa ánh sáng kia càng không ngừng có quỷ dị sinh vật chui ra. Sinh vật kia cũng cực khổng lồ, sợ là có mấy trăm mét cao, tương tự hiện ra mơ hồ quang ảnh hình, lại phảng phất con mực bình thường, có lít nhà lít nhít xúc tu, lộ ra một cỗ tà ác điên cuồng ý vị, hướng càng chỗ cao, mặt nước bơi đi, cuốn lấy vô số sóng gợn, mà ở cánh cửa lớn kia trên, lại là một vòng xoáy khổng lồ. Ngũ Ti được sự giúp đỡ của hoàng nhân một lần nữa trở về, hai cái kia tiểu cổ lật đồng dạng kinh ngạc mà ngóng nhìn này chấn động một màn. Làm điều tra viên, bọn họ có càng nhạy bén năng lực nhận biết, cho nên càng có thể nhìn thấy những người khác khó có thể phát hiện chi tiết nhỏ. Những quái vật kia đang chiến đấu, cùng một loại nào đó tương tự hình người sinh vật chiến đấu. Bọn họ nói, những cái được gọi là sinh vật hình người, đồng dạng mơ hồ dị thường, mà lợi cho cực cao trên không, cùng những kia sinh trưởng xúc tu, con mực, giao thủ, lẫn nhau các có thương vong, chiến đấu cực kỳ khốc liệt, mặc dù cách như vậy xa, cũng có thể ngửi được kia không tồn tại, khói thuốc súng. Làm hắc ám giáng lâm, hết thảy hình chiếu đều xuất hiện tương đồng cảnh sắc, mặc dù là nằm ở Tây Bán Cầu quốc gia phương Tây, cũng đồng dạng tuân theo ở đây. Trong hình chiếu ban ngày cùng đêm đen là toàn cầu thống nhất, mà so với những kia chìm đắm ở vô cùng nghi hoặc bên trong đám người, Trình Lâm quan trắc tầm nhìn rõ ràng càng tốt hơn một chút. Ốc đảo, ven hồ, những cây cối kia, hoa ở bóng đêm đến chớp mắt liền tỏa ra kỳ dị, rực rỡ hào quang, đêm này to lớn ốc đảo rọi sáng. Sáng ngời nhất nhưng là phiến kia nối liền trời đất, quang môn. Nó dưới đáy vừa vặn liên thông giữa hồ, phế tích. Mà đỉnh chóp cũng đã không biết ở nơi nào. Kia khổng lồ vòng xoáy liền ở trên ốc đảo. Trình Lâm đứng ở ven hồ, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy những kia dị giới ma vật cùng nhân loại chiến đấu cảnh tượng. Này, chính là toàn thức hình ảnh. Thấy cảnh này, Trình Lâm chớp mắt liền rõ ràng, này chính là cái gọi là công năng mới. Cái gọi là toàn thức hình ảnh chính là đem trong thôi diễn phát sinh một màn chân thật ném hiện ra. Không phải dùng phát hình phương thức, mà là chiếu, chỉ là chi tiết nhỏ trải qua mơ hồ xử lý. Xem ra, toàn bộ thế giới có vẻ mộng ảo sặc sỡ. Những cảnh vật này trải qua phóng đại, hắn cũng rất nhanh chú ý tới điểm ấy. Trong thôi diễn cánh cửa ánh sáng kia chỉ có hơn 100 mét cao, nơi này lại biến lớn hơn rất nhiều. Điều này cũng làm cho tất cả càng rung động nhân tâm. Này, hình ảnh phảng phất là chia cắt gia tốc quá. Chiến đấu tiến độ rất nhanh. Trình Lâm cái này thị giác lại như là đứng ở đáy biển ngóng nhìn trận chiến đấu kia. Vô cùng mới mẻ, thậm chí, mơ hồ, hắn còn có thể nhìn thấy cực kỳ cao xa trên bầu trời. Bên bờ, hư huyễn cảng, cùng với đám kia đứng ở bến tàu người. Đột nhiên, ánh mắt của hắn cùng đám người kia bóng bên trong một cái đan sen. Sau đó hắn choáng váng. Thời khắc này, hắn bỗng nhiên cùng cái kia cách xa mấy ngàn mét bóng người sản sinh một tia liên hệ kỳ diệu. Người mắt thấy đã từng hình ảnh, trong lòng cảm khái không tên. Người hướng bến tàu nhìn lại, cùng đã từng chính mình ánh mắt đan sen nhắn lại hệ thống mở ra. Người có thể hướng toàn tức bên trong người lan truyền tin tức. Sao sẽ do người thông qua tương tự lời bộc bạch phương thức hướng toàn bộ trong phạm vi hình chiếu sinh vật phát thanh, trong đầu hiện lên một đoạn tin tức. Lại sau đó, Trình Lâm trước mặt hiện ra cái đưa vào khung, rất quen thuộc đưa vào khung, cùng trước đây, nhắn lại, thời điểm sử dụng đồng dạng. Chỉ là càng không có số lượng từ hạn chế, ở cuối cùng có cái, xác nhận, ấn phím, còn có cái, thủ tiêu, nút bấm. Cho nên nói, đây chính là mới tinh nhắn lại công năng. Ta đưa vào văn tự tin tức. Sau để cho toàn tức trong hình ảnh cái kia ta tiến hành toàn hình chiếu phạm vi phát thanh. Lấy lời bộc bạch hình thức, Trình Lâm choáng váng, chợt lĩnh ngộ thao tác logic. Nếu như nói dĩ vãng nhắn lại là hữu hình khắc chữ, vậy bây giờ lại là vô hình, tương tự với bên cạnh cùng, thông cảm, như vậy. Trực tiếp hướng mục tiêu sinh vật trong đầu truyền vào tin tức. Ngoài ra, nhắn lại nhiều, thủ tiêu, nút bấm, cũng mang ý nghĩa không còn cưỡng chế hắn tiến hành nhắn lại. Nhân tính hóa rất nhiều, làm rõ cách dùng, Trình Lâm lúc này có chút nóng lòng muốn thử, chỉ là lại không biết nên nói cái gì. Hơn nữa, xuất phát từ cẩn thận, hắn cũng không quá nghĩ đưa vào quá nhiều tin tức, chỉ lo xuất hiện cái gì bất ngờ. Tốt nhất là dùng một cái không sẽ tiết lộ ra quá nhiều tin tức phương thức tới thử nghiệm dưới chức năng này, Trình Lâm suy tư nói. Chỉ là, dùng phương thức gì tốt đây? Đang ở hắn suy nghĩ công phu, trong hình chiếu, phiến kia cao tới mấy ngàn mét cánh cửa ánh sáng bên trong bắt đầu có chí cường ma vật thử nghiệm chui ra, lại sau đó, thi thánh tồn, lăng không xuất hiện. Chìm vào trong nước, ầm ầm nổ tung, chỉ một thoáng, to lớn hình chiếu, càng vì thế mà chấn động. Vô số sóng gợn từ quang môn phương hướng chấn động ra đến. Truyền khắp tứ phương, phiến kia hư huyễn môn cũng hiện ra càng nhiều chi tiết nhỏ. Mà lại lần nữa thấy cảnh này, Trình Lâm trong lòng sinh ra vô hạn sầu não. Hắn bỗng nhiên biết mình nên đưa vào gì đó tin tức rồi. Một giây sau, chỉ thấy đưa vào khung bên trong xuất hiện một chữ. Sau đó hắn click xác nhận, một đạo trừ bỏ hắn. Không người nào có thể nhìn thấy lưu quang hướng lên trời bên trong bay đi. Tiến vào trên vòm trời, bến tàu, bên trong, Trình Lâm, bên trong. Lại sau đó, toàn cầu 52 cái trong hình chiếu, mấy vạn cái không giống màu da, không giống dân tộc người tu hành. Ở trước mắt thấy trận này chưa từng có, nổ tung, sau. Đồng thời nghe được từ vòm trời nơi sâu xa, từ trời xanh, từ trong vũ trụ truyền đến một tiếng thê lương thở dài. Ai, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.